còn khóc ngon lành. Gửi bạn trong niên, Hắc Hạnh. Tôi vừa mới nín khóc, thấy nhẹ cả lòng mình, tôi lại thèm khóc thêm một chập nữa, thấy hay hay khi lấy mu bàn tay quẹt nước mắt. Thật là lạ, lòng ngực đang ấm ức nghẹt cứng như được làn gió mát thông hơi. Tôi cười với nước mắt, dỗ dành và ngẫm nghĩ. Ôi sao ta càng già càng thèm bật khóc thế này. Ta có sao không? Không, cứ yên tâm mà khóc. Mi hãy còn nhạy cảm trước yêu thương và giận hờn, trước phải quấy tình đời. Mi hãy còn biết phân biệt sự chân thật hay giả dối. Mi còn ngồi trong am mà tu tỉnh, rồi hào sảng đi trên đường, còn ngửa mặt khen sáng nay trời đẹp quá. Có thật không? Hỡi cánh hoa ngọc nữ ta trồng bên cửa sổ, ta tin. Tôi vừa khóc chưa nín bặt, dù tivi truyền hình trực tiếp cuộc meeting mừng ngày giải phóng Sài Gòn đã tắt, nhạc sĩ Xuân Hồng rủ rê mọi người cùng hát, vui sao nước mắt lại trào. Và nhà thơ Nam Hà có lần căn dặn chúng ta, nước mắt dành cho ngày gặp mặt. Ấy là nước mắt chen vào niềm vui của xứ sở. Rây đầy nước mắt trên đường để tưới lên nụ cười trải qua bao chìm nổi. Nước mắt ấy không chứa trong hồ lệ mà chứa trong sông suối ao hồ, để những người biết thèm khóc không bao giờ biết cạn kiệt khô ran. Nước mắt còn đẫm thì máu còn hồng, nước mắt cạn thì máu đông. Trời, tôi vừa nín khóc, tôi đâu có định nói như vậy đâu, tôi đâu có định biện hộ cho cái tật mít ướt của tôi đâu, cái tật già mà đụng đâu khóc đó như con nít. Nhưng tôi khóc thật mà, tôi khóc ngon lành vì tự hào, cảm động, sung sướng gặp lại tuổi thanh xuân trong hàng quân nữ tự vệ thủ đô, cũng đánh đồng xa ăn rập, vai vác các bin, anh em trong đoàn quân du kích cùng vác súng lên nào như nữ du kích Củ Chi bây giờ. Và một nỗi nhớ vu vơ về các em gái đồng quê mà tôi đã gặp vào mùa mưa ở những ngôi làng. Em nhìn đâu cũng thấy cha đang say quạt qua quạt lại như ngọn lá chừa nước trên xẻo cạn đục bùn. Em nhìn đâu cũng thấy những chàng trai chiều chiều thả bộ tìm bạn gầy sòng. Em bán chiều cho họ chén đậu phộng luộc làm mồi. Em nhìn cảnh đồng quê buồn vô vọng, nhưng những kẻ buôn người đã ập tới. Và em sẵn sàng, em có quyền ước mơ một ngôi nhà như ngôi nhà bên cạnh. Nó cũng như em mà nay nó có tiền gửi về. Tôi thấy, chính mắt tôi trông thấy các bà mẹ ngồi trên sạp rau cải, trên các sạp tre rêu mục, có gì bán nấy mà. Trông ra cửa biển chiều hôm, những ngọn sóng chập chờn hy vọng như những trái đước lềnh bềnh trôi rồi cắm xuống bãi nước giựt ròng. Và tôi đã chồm nhích lên gần mặt phẳng tivi tìm coi có ai quen trong đoàn cựu chiến binh ưỡn ngực đỏ quân chương khí phách một thời. Họ đi qua lễ đài, họ diễu qua gương mặt của Tổ quốc Quang Vinh. Những người ngồi trên lễ đài mừng rơn chỉ trỏ, mặt mũi tươi như vừa tắm xong, cường tráng trong bộ cánh veston cà vạt bay trong gió, những chiếc áo dài thêu tưng bừng rồng phụng. Phải chi những người trên lễ đài chịu khó đứng lên nghiêng mình cung kính như ngày lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít ở bên Nga. Già trẻ bé lớn, chức nhỏ chức to đều đứng cả dậy cúi đầu chào cung kính, miệng hô vang muôn năm những con người bảo vệ Tổ quốc. Bên kia bên này có khác gì đâu đối với những người lấy thân chở che Tổ quốc. Tôi than vãn một mình, tôi lại khóc ngon lành. Vừa rồi tôi gặp cô bạn vong niên, mừng vui dọc đường dễ gì gặp gỡ. Cô bạn tự phàn nàn vì mình, sao lúc này em hay khóc quá chị à. Khóc như nội dung gì? Nhiều lý do khóc lắm. Nhưng cô bạn trẻ nghiêm chỉnh, phần nhiều là tức phát khóc. Tôi hỏi em vẫn khỏe chứ hả? Nếu khóc mà biết khóc vì nhân tình thế thái thì cứ khóc ngon lành, đừng nín. Còn khóc là còn máu nóng, chứ vô cảm thì coi như tiêu tùng. Hai chị em bạn này nếu tới nhà ngồi ở salon thì đâu có lòi ra bao nhiêu là chuyện không có trên mặt báo hàng ngày. Nói thẳng ra cho rồi, có sao đó vậy? Có bà cán bộ cao cấp đã trọng tuổi mà cứ xõa tóc thề không đúng phong cách Việt Nam. Có bà đi họp quốc hội như đi thi thời trang, phấn son lòe loẹt mà có nghe phát biểu gì suốt cả một nhiệm kỳ. Còn mấy ông bây giờ sao điệu quá, sửa tiếng, do dảnh miệng mồm, đi chống bảo lục mà thắt cà vạt làm chi? Trời ơi! Rồi nước mình sao giờ phân hóa giai cấp, phân hóa giàu nghèo, đời sống trẻ con nông thôn thành thị một trời một vực, chênh lệch quá. Hai đứa bạn rừng kháng chiến gặp lại ở phố thị, ngồi bệt xuống dãy đường, nói như người mắt đằng dưới. Chợt nhìn lên, bắt chóng mặt, thấy đường xe chạy loạn đã, leo lên hai bên lề, băng băng trối chết. Có mấy chàng trai dừng xe lại, chân trên, chân dưới mua khoai luộc, khoai lang, khoai mì, củ dông, khoai môn sáp. Chúng cười ha hả và dù đi giữa ngã tư chật cứng người, thành một đường xích sắt, ngang tàn, bất kể. Ơi, hai tôi nói nhiều quá mà toàn chuyện nhỏ không có chi. Nhưng nếu cần khóc thì cứ khóc ngon lành. Mình khóc với mình, chứ có khóc với ai đâu. Đường lên mút cây nhạt ngựa, đâu có xa vời vợi như bao bè bạn gặp tôi, lắc đầu ái ngại. Vẫn ở trên ấy cơ à? Vẫn. Đường lên lầu sáu có xa xôi gì đâu. Tôi đọc chưa hết bài thơ của Xuân Sách thì đã chào thân yêu cái khóa phòng mình rồi. Có nhiều điều mà tôi chưa biết. Hòn núi kia có tự bao giờ? Con kiến bé tí teo đến vậy. Còn con voi to lớn khổng lồ. Có nhiều điều mà tôi chưa biết. Nước suối trong mát ngọt liệm người. Rồi suối chảy ra sông ra biển. Muối ở đâu mà muối mặn muối ơi? Nhưng có lẽ cuộc đời vốn vậy. Biển cứ mặn mòi, suối cứ ngọt êm. Voi cứ khổng lồ, kiến thì bé tẹo. Cái tốt thì nhiều, cái xấu kề bên. Thú thật, máu và nước mắt trong người tôi như rượu cất mà chưa tới chữ. Tôi muốn đàm đạo với người làm thơ, biết mà làm bộ không biết. Tới câu cuối bài thơ mới nhận rằng mình biết. Nhưng tôi không quen ông, tôi xin lỗi ông, vì hình như trong thơ ông tôi được nghe một ngọn gió thông hơi như giọng thơ của người từng trải. Và bỗng dưng tôi muốn khóc với mọi người và với ông rằng ông bà ta đã đặt tên cho mỗi tiếng khóc, nhất là tiếng khóc của trẻ thơ. Từ khi mụ bà dạy mà người lớn lặp lại đã y như rằng mới lọt lòng mẹ mà không cất tiếng khóc chào đời thì bà mụ đét vào đít mấy phát liền, ngoan ngoãn khóc tu qua ngay. Rồi biết tuổi thân, khóc tức tưởi, lại giật mình khóc ré. Khi nhõng nhẽo lại khóc nhè, bị sặc nước, nghẹn sữa thì khóc ngất. Lúc bất ngờ bị kiến, ve, mò, cắn, hay bị ngắt lén, một cái bỗng khóc điếng, khóc giật ngược, mà ông bà cha mẹ không biết nguyên nhân. Còn khó chịu trong mình thì khóc dai nhè nhẹ hoài, thèm sữa mẹ và buồn ngủ thì khóc mùi, khóc mướt, dỗ hoài không nín. Trời đất! Còn có kiểu khóc nức nở tuổi thân, lại khóc ấm ức, không bày tỏ nổi, cho nên chuyển thành khóc dai, vừa nói vừa khóc, thành kiểu khóc bù lu bù loa. Rắc rối nhất là khóc thúc thích, khóc như mưa bất, khóc rồng, khóc như ri, khóc no nê dầm về. Ghét và khó thương nhất là khóc dối và khóc mướn. Tôi tôn vinh kiểu khóc ngon lành, bất chợt mà nước mắt cứ tuôn càng thấy tự nhiên mà yêu thương, tự nhiên mà yêu đời, yêu người hơn. Xin ai đừng dỗ dành kẻ biết khóc ngon lành. Vâng, tôi vừa khóc ngon lành đấy, khóc với ký ức cùng thời, khóc với rung cảm đồng lứa, khóc cho. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, về một mặt trời trong lăng Bác, về những con thuyền giấy trên sông tuổi thơ. Khóc vì tự hào đất nước, có người con như Hoàng Hiệp. Anh đã có những giai điệu đẹp của một thời sống đẹp. anh đã có trọn vẹn một sứ mệnh thiêng liêng cho riêng mình bằng một cảm xúc làm rung động lòng người. Tôi ngồi gần anh trong đêm nhạc của anh. Tôi đặt tay tôi lên tay anh, choàng qua vai nữ nghệ sĩ kịch nói Diễm Lan, người bạn đời đã xốc lên nỗi nhớ vì Hà Nội, từng tiếng tàu len ken sớm khuya. Tôi muốn ôm hai người làm một, tôi muốn hôn hai người chỉ một. Tôi bỗng nghe một luồng gió mát thông hơi, nỗi nghẹn ngào trong khắp nhà hát. Tôi biết có nhiều người trong đêm nhạc Hoàng Hiệp bất chợt giữ lại trong lòng mình cảm xúc quý báu và đã nuốt nước mắt đậm đặc ngon lành. Tôi nhớ cô bạn trong niên dặn tôi, chị đừng có dành khóc ngon lành một mình đâu đấy. À, sao vậy? Vậy là hãy còn bao nhiêu người muốn khóc ngon lành như các bà cụ ngày xưa dỗ cháu. Khóc đi cháu, khóc cho mau lớn.